Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 271, đêm nguyệt hắc phong cao. Xế chiều, tiếp tục đi về phía trước, một đường tất cả đều là đường nhỏ noãn lâm, vô cùng mát mẻ. Tống Tân Đồng đem bùa cầu bình an đã cầu bỏ vào hà bao Lục Vân Khai, để hắn mang theo bên người, mặc dù không biết có tác dụng hay không, nhưng cầu một phần an lòng đi. Nghe trong xe ngựa phía trước thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười, Tống Tân Đồng cũng không khỏi cười rộ lên, cũng may là tìm được, nếu không còn không biết khổ sở thành bộ dáng gì nữa. Nàng không nên cho nó nhiều như vậy, có mấy văn tiền là đủ rồi. Lục Vân Khai nói. Đây không phải là 50 văn chiều hôm qua đánh cuộc sao, thằng bé để hết ở trên người, ngược lại thì sáng nay đại bảo không mang theo. Tống Tân Đồng nghĩ có cần làm cho các cậu loại túi ngầm bên trong hay không, để trong người cũng hơi an tâm một chút. Ngờ nghệt. Lục Vân Khai khống chế ngựa, tối nay rất có thể chúng ta sẽ ở miếu đổ nát. Thực sự. Tống Tân Đồng còn có chút hưng phấn nhỏ. Lục Vân Khai nghi hoặc nhìn nàng, sao nàng hưng phấn vậy? Chưa từng ở qua a, cảm giác chúng ta xem như không uổng chuyến này. Tống Tân Đồng nghĩ đến trong loại tiểu thuyết võ hiệp kia thì đại hiệp bên trong đều là ban đêm ở trong miếu đổ nát, vạn nhất thật gặp được đại hiệp thì sao? Không thoải mái. Lục Vân Khai muốn tận lực đi nhanh một chút, tìm một cái thôn dừng chân so ra cũng mạnh hơn miếu đổ nát đó, nàng về xe ngựa ngủ một chút, chờ đến nơi ta gọi nàng. Nghe hắn nói xong, Tống Tân Đồng liền không nhịn được ngáp một cái, vậy ta đi vào ngủ một chút. Trong xe đều lót rất tốt rồi, rất mềm mại, Tống Tân Đồng nằm trên chăn bông mềm mại, rất nhanh liền ngủ. Không nghĩ đến Lục Vân Khai nhất ngữ thành sấm, buổi tối thực sự chỉ có thể ở trong ngôi miếu đổ nát, một đường đi tới không nhìn thấy thôn trang, lại không dám đi lệch lên quan đạo tìm, chỉ có thể ở chỗ này. Trong ngôi miếu nát này có vài đôi đuốc đã đốt qua, hẳn là khách qua đường trước đó các đêm ở đây dùng qua, Tống Tân Đồng cấp tốc đốt lửa lên, lửa bốc lên rất nhanh, đem ngôi miếu đổ đen kịch này chiếu đến sáng trưng. Có ánh sáng, cặp song sinh cũng không có sợ như vậy, nhưng vẫn là chăm chú kéo Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng cũng nương theo ánh sáng quan sát ngôi miếu đổ này, ở đây rất lớn, bên trong còn có vài bức tượng Bồ Tát vỡ, có điều nàng không biết tại sao, hai tay tạo thành hình chữ thập cúi đầu niệm mấy câu làm phiền, sau đó liền mang theo cặp song sinh dọn dẹp một góc miếu đổ một chút, lại trải lên hai tấm chiếu các nàng tiện tay mang đến, đợi lát nữa ngồi lên cũng không lo lắng không sạch sẽ. Làm xong mấy cái này, Tống Tân Đồng cuối cùng có thể nghỉ xả hơi. Lục Vân Khai cũng cột xe ngựa rồi, đại nha cũng xách nước này nọ về. Tống Tân Đồng vẫn đem nước đun trước như thường, trước đem vấn đề nước uống giải quyết lại làm những chuyện khác. Chúng ta mang theo miếng còn có thịt khô, cứ nấu trộn vào như vậy. Tống Tân Đồng nghĩ như vậy đơn giản nhất. Tiểu Bảo nhìn nước trong nồi sắp đun xong, sau đó nói, tỷ, đệ muốn ăn cơm. Được, chúng ta trực tiếp chưng cơm. Trên xe ngựa có chuẩn bị gạo, chỉ là lúc trước căn bản không có gặp phải thời cơ tốt ở trong miếu đổ như vậy, cho nên gạo vẫn vô dụng. Tống Tân Đồng trực tiếp đem gạo đã rửa đổ vào trong nước, sau đó thêm một ít nước nấu nó lên, không có biện pháp, chỉ có thể như vậy. Chờ lát cơm được rồi lại đem một cái chảo khác bắt lên, lại nấu ăn. Chàng trước đây đã tới. Tống Tân Đồng thấy Lục Vân Khai dường như rất quen thuộc với chỗ này, liền hỏi. Hơn 20 dặm nữa có một thôn. Nhưng quá xa, trời cũng sớm tối, Lục Vân Khai không muốn quá mạo hiểm. Đại Bảo sùng bái nhìn Lục Vân Khai, tỷ phu người cũng ngủ ở đây. Lục Vân Khai đáp một tiếng. Tỷ phu người thật lợi hại, cũng không sợ. Tiểu Bảo hiện tại cảm thấy tỷ phu lợi hại nhất, so với tỷ còn lợi hại hơn. Cặp song sinh chạy tới ngồi sát Lục Vân Khai, vậy tỷ phu có từng ngủ trong rừng cây chưa? Tỷ phu trước đây đều là một mình ra ngoài. Tống Tân Đồng chống má nghiêng đầu nhìn bộ dáng Lục Vân Khai hòa thuận kiên trì giải đáp vấn đề với cặp song sinh, quả thực vẫn là phải ở bên nhau cùng trải qua chuyện cảm tình mới có thể tốt. Trước đây cặp song sinh đối với Lục Vân Khai cũng chỉ là kính nể của học sinh với phu tử, sau đó lại thành tỷ phu, các cậu trái lại có một chút bài xích nhỏ. Trải qua những ngày chung đụng này, cặp song sinh đã đem Lục Vân Khai xem như thần tượng, cảm thấy Lục Vân Khai thực sự rất lợi hại. Đúng lúc này, ngoài ngôi miếu đổ truyền đến tiếng vó ngựa lộc cộc. Lục Vân Khai và Đại Nha đều đề phòng nhìn ra ngoài, cặp song sinh thì lại là vẻ mặt hiếu kỳ nhìn bên ngoài. Đợi một hồi, liền nhìn thấy một nam nhân mặc hắc y kéo một chiếc xe ngựa đến cửa miếu đổ, bên hông nam nhân áo đen kia còn treo một cây đao. Trái tim Tống Tân Đồng thắt chặt, đây nhất định không phải là đại hiệp gì, có phải là người xấu nào đó hay không? Đại khái là mấy người đều rất đề phòng, cặp song sinh cũng thu hồi lòng hiếu kỳ, ngồi sau lưng Lục Vân Khai bọn họ không dám hé răng. Sau một khắc, Tống Tân Đồng liền nhìn thấy một nam tử mặc hoa phục từ trên xe ngựa nhảy xuống, sau khi hai người đi vào liền đứng bên kia miếu đổ, cách Tống Tân Đồng bọn họ rất xa, phân biệt rõ ràng. Hắc y nhân kia thu thập miếu đổ đơn giản xong, nam tử mặc hoa phục kia liền ngồi xuống. Lục Vân Khai nhìn khuôn mặt đầy giá lạnh của nam nhân áo đen kia, lại nhìn nam nhân hoa phục khác kia một chút, chừng 22 tuổi, khí chất cao quý, không giống người bình thường. Chỉ là liếc mắt nhìn Lục Vân Khai liền dời tầm mắt, không lại nhìn hai người kia, chỉ cần không gây sự hẳn là không có chuyện gì, có điều buổi tối vẫn là phải đề phòng một chút mới tốt. Cơm trong nồi đã chưng xong, tản mát ra hương thơm nồng đậm, đại nha vội vàng mở nắp, cô nương, được không? Được rồi. Tống Tân Đồng vội gật đầu, đặt cái chảo khác lên. Lúc này mọi người đều đói bụng, nàng cũng không có thời gian đi đề phòng hai người kia, vẫn là ăn no trước rồi nói. Cho thêm chút dầu vào nồi, sau đó cho vào thịt khô đã cắt vào hết, xào thơm liền thêm nước, lại cho một bó miếng khô vào, không có biện pháp, ai bảo đại nha khẩu vị lớn chứ, cơm cũng không phải quá nhiều, đồ ăn chuẩn bị nhiều hơn một chút cũng tốt a. Lại thêm vào chút nước, Tống Tân Đồng đậy nắp nồi lên, chờ miếng nấu xong là có thể dùng. Tỷ, thật đói. Ngại có người ngoài ở đây, cặp song sinh nói chuyện rất nhỏ giọng. Rất nhanh là được rồi. Tống Tân Đồng sờ sờ đầu hai cậu, lại thịt khô hôm qua đổi được chia làm mấy miếng cho các cậu, trước cầm nhai nhai, ăn xong là được rồi. Cặp song sinh nhận lấy thịt khô, hai cậu đồng thời đi tới bên bếp, chậm rãi nhai thịt khô chờ miếng nấu xong. Tống Tân Đồng cũng đút vào miệng Lục Vân Khai một miếng, cũng dỗ dành chàng. Lục Vân Khai cắn thịt khô, quá khô, nàng ăn ít một chút, nếu không lại vẫn phải khát nước. Uống nước xong lại vẫn muốn đi tiểu một chút. Tống Tân Đồng biết câu kế tiếp của hắn, xế chiều hôm qua chính là ăn nhiều hai ba miếng, kết quả uống nhiều nước, dọc đường đi vẫn muốn đi tiểu một chút, vốn mang thai đi tiểu nhiều, như vậy liền càng đậm, không phải là ta không ăn sao, đều cho chàng ăn. Giữ lại nấu canh đi. Lục Vân Khai nói. Tống Tân Đồng cười nói, ân, ta cũng là nghĩ như vậy. Hoa phục công tử cũng quan sát mấy người, thì ra là vợ chồng, mang theo bào đệ ra cửa, không có gì đáng để ý, nghĩ tới đây hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 272, không nghĩ tới là người như vậy. Thẳng đến khi đối phương dời tầm mắt đi, đáy lòng Lục Vân Khai mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, nơi rừng núi hoang vắng, đối phương lại là người biết công phu, nếu thật động tay. Đám người bọn họ thế nhưng không còn chút sức nào đánh trả. Tống Tân Đồng cũng thở phào nhẹ nhõm, đối phương hình như không có đề phòng thù địch như vậy, chỉ là phòng bị mà thôi, như thế rất bình thường, dù sao các nàng cũng phòng bị đối phương, không phải sao? Bùng bùng. Củi đốt rất mạnh, miếng trong nồi cũng nấu gần được, hương vị thịt khô hỗn tạp không ngừng bay ra bên ngoài, cặp song sinh cũng không nhịn được nuốt nước miếng, tỷ, có thể ăn chưa? Tống Tân Đồng mở vung nồi liếc mắt nhìn, lại lật lật miếng. Còn phải nấu chừng nửa thời gian uống cạn chén trà nữa. Nga. Cặp song sinh mấp máy môi, tha thiết mong chờ nhìn miếng thịt khô trong nồi. Lại kiên trì đợi mấy phút, Tống Tân Đồng lại mở vung nồi lần nữa, cái này được rồi. Đại nha bưng nồi ra, lấy chén ăn cơm. Tỷ, đệ đến lấy. Cặp song sinh thịt thịt thịt chạy tới bên thùng gỗ nhỏ, lấy ra bát đũa sớm đã rửa sạch, đưa mỗi người một cái, lúc phân đến đại nha là một chén gỗ to. Đặc biệt bắt mắt. Tống Tân Đồng trước xới một bát cơm cho Lục Vân Khai, lại thêm một bát cho cặp song sinh, lúc này mới xới cơm cho mình, đại nha thì tự mình động thủ. Mọi người ngồi vây quanh nồi miếng, nhao nhao gấp thức ăn trong miếng. Tiểu Bảo xì hụt thoáng cái đem miếng hút vào miệng, không ngừng nói, ăn thật ngon, thịt này ăn ngon, miếng cũng ăn ngon. Kỳ thực thịt khô không thế nào ăn ngon, từ mùa đông năm trước đến mùa hè năm nay, đã hơn nửa năm thời gian. Lúc trước khi ở nhà cặp song sinh bọn họ thế nhưng rất không thích ăn thịt khô này, giờ đói bụng, cái gì cũng ăn đến thơm phức. Tiểu Bảo, đừng hút ra tiếng, không xuôi tai. Tống Tân Đồng nhỏ giọng răng dậy, bọn họ trên bàn cơm cũng không có yêu cầu nhất định phải ăn không nói ngủ không nói, nhưng không thể phát ra tiếng quá lớn, tỉ như chép miệng này nọ. Đệ ăn quá sốt ruột. Tiểu Bảo thè lưỡi, lại tiếp tục ăn, chỉ có điều lần này động tác chậm rất nhiều. Không có lại phát ra động tĩnh quá lớn. Kỳ thực nhà người thường đâu có chuyện ăn cơm không phát ra tiếng, nhưng Tống Tân Đồng nghĩ sau này cặp song sinh đọc sách lợi hại, có thể đi thi lên thì sao? Đến lúc đó lại dậy liền không kịp rồi. Tống Tân Đồng gấp vài miếng thịt khô cho cặp song sinh, ăn từ từ, cẩn thận đừng để phỏng. Cảm ơn tỷ. Đại Bảo dẫn đầu nói. Cảm ơn tỷ. Tiểu Bảo cũng không cam bị rớt lại phía sau. Được rồi, bớt nói đi. Tống Tân Đồng quay đầu lại gấp thịt cho Lục Vân Khai, vừa mới đặt vào bát hắn, thịt khô trên đũa của hắn cũng bỏ vào trong bát nàng, đáy lòng hai người đây đó đều nhớ đến nhau, hai người thấy cảnh đó đều cười. Chàng mau ăn của chàng, đừng gấp cho ta. Tống Tân Đồng cười nói. Lục Vân Khai lại gấp đồ ăn cho nàng, nàng nên ăn nhiều một chút, đừng để con đói. Tống Tân Đồng nhỏ giọng nói, đang ăn đây. Lúc này, công tử Hoa Phục ngồi góc đối diện kia cất bước đi tới, chủ động mở lời nói, các ngươi ăn gì thơm vậy? Có thể chia một chút cho chúng ta không? Tống Tân Đồng mấy người đồng loại nhìn về phía công tử Hoa Phục này, không nghĩ đến hắn là người như vậy, mà cặp song sinh thì vô thức thu lại cái bát đầy ắp về trước ngực mình, rất sợ muốn phân thịt trong bát bọn họ. Các ngươi yên tâm, ta không ăn không, ta đưa bạc. Công tử Hoa Phục sờ sờ trên người, phát giác không có bạc, lúng túng liếc mắt nhìn Hắc Y nam nhân đang nhóm lửa. Hắc Y nam nhân nói, công tử, ta đánh lửa xong liền vào rừng đi săn. Công tử Hoa Phục bất mãn nói, thế đều sắp chết đói, mau đưa bạc. Hắc Y nam nhân không có cách nào, chỉ có thể lấy túi bạc móc ra một thỏi bạc 10 lượng, đưa cho đại nha. Đại nha ngốc một chút, nhìn về phía Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn hai người ra tay hào phóng, cũng là có chút không rõ, vừa nãy còn rất đề phòng, sao giờ liền dám ăn đồ của các nàng. Không sợ bị hạ độc. Tống Tân Đồng quay đầu nhìn về phía Lục Vân Khai, hắn là nhất gia chi chủ, hắn ra quyết định. Lục Vân Khai cười nhạt một chút, có thể, có điều sợ rằng chúng ta không chia cho các ngươi được quá nhiều. Hắc Y nam nhân liếc mắt nhìn còn có một nồi đồ ăn to với cơm, cảm thấy bọn họ chính là đặt mắt trên mũi, bất mãn liếc mắt nhìn mấy người một cái. Nga. Ngữ khí công tử Hoa Phục hơi trầm xuống, rất có ý bất mãn. Đại Bảo bị khí thế người này dọa sợ, đại nha nha tỷ tỷ ăn rất nhiều, không thể chia quá nhiều cho các ngươi. Công tử Hoa Phục sửng sốt, liếc mắt nhìn đại nha tựa như tráng hán, lập tức cười rộ lên, được, lấy chén cho chúng ta một chút. Chỗ này có bát đũa, phía sau có nước giếng. Lục Vân Khai chỉ vào thùng nước bên cạnh, lại chỉ phía sau miếu đổ. Dứt lời, Hắc Y nam nhân liền lấy hai đôi bát đũa đi phía sau múc nước rửa bát. Tống Tân Đồng nhìn lửa thiêu rất mạnh trên mặt đất không nói chuyện, những người này thật đúng là đủ dè dặt cẩn thận, cũng không biết là khiết phích hay vẫn là sợ hạ độc. Lục Tú Tài nhà nàng cũng có chút sạch sẽ, nhưng cũng không khoa trương đến nông nổi kia. Rất nhanh, Hắc Y nhân trở về, giúp công tử Hoa Phục xới cơm, đang chuẩn bị gấp thức ăn đi, công tử Hoa Phục ngăn hắn lại, cũng ngồi quanh bếp nồi ăn, trái lại một chút cũng không sợ ăn nước bọt. Công tử Hoa Phục có lẽ là vô cùng đói, từng ngụm ăn, miếng này sao ăn ngon hơn chỗ khác ta ăn. Không phải là các ngươi thêm vào gia vị khác đi. Chính là gia vị phổ thông, có lẽ là công tử đói bụng, ăn cái gì cũng cảm thấy ngon miệng. Lục Vân Khai nhàn nhạt nói. Cái này cũng đúng. Công tử Hoa Phục ăn liền hai chén cơm, ngồi ở một bên rất có hứng thú nhìn đại nha vẫn ăn không ngừng, quả thật là hào phóng. Đại nha không hé răng. Tiếp tục ăn. Đại nha ăn ít đi vài bát cơm cảm thấy tâm tình không tốt lắm, đem miếng trong nồi toàn bộ ăn sạch. Đại nha tỷ tỷ ngươi ăn no sao? Đại Bảo hảo tâm hỏi. Đại nha do dự một chút, gật gật đầu. Nếu ngươi chưa no, chỗ này có thịt khô. Tiểu Bảo lấy thịt khô đưa cho đại nha, lúc ngươi đói bụng ăn một chút sẽ không đói bụng. Cảm ơn thiếu gia. Đại nha đi rửa ở phía sau. Tống Tân Đồng lại đi chỗ đống củi lấy thêm mấy cây củi, củi này đều là ai để đây? Cũng là người qua đường, chờ sáng mai chúng ta lại đi chặt một chút bổ sung lại. Lục Vân Khai nhỏ giọng nói, đây là quy định bất thành văn, để tránh lúc người sau tới không có củi dùng. Thì ra là như vậy. Tống Tân Đồng thật sự tăng thêm kiến thức. Công tử Hoa Phục quan sát hai người, xem ngươi cũng như là người đọc sách, không nghĩ đến biết nhiều như vậy, thế nhưng đã từng hành tẩu. Cái này trái lại không có, chỉ là có hai lần đi châu phủ, thấy người khác cũng làm như vậy. Lục Vân Khai rót nước cho Tống Tân Đồng, cho nàng uống trước. Công tử Hoa Phục nhìn hai người tương tác qua lại thân mật không khoảng cách, trái lại là vợ chồng tình thâm, thái độ hoàn toàn khác với vợ chồng thông thường, lại thấy dấu vết trên mặt nam tử, thầm nghĩ thực sự là đáng tiếc. Tống Tân Đồng thấy bọn họ nói chuyện phiếm, liền dẫn cặp song sinh đi vào xe ngựa bên cạnh chỉnh lý đệm chăn để buổi tối nghỉ ngơi. buổi tối liền ngủ trên xe ngựa, che gió che mưa còn không cần lo lắng ngủ trong ngôi miếu đổ này gặp phải chuột nhện. Buổi tối Đại Nha và Lục Vân Khai thay phiên gác đêm, chờ lúc Đại Nha muốn ngủ đem Đại Bảo ôm đến xe ngựa chỗ nàng là được. Rửa mặt đơn giản xong, Tống Tân Đồng liền mang theo cặp song sinh ngủ trước. Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương. Audio truyện chấm org. Chương 273, đêm ở dịch quán. Trong nháy mắt đã tới bình minh, Tống Tân Đồng xốc mành cửa xe ngựa lên nhìn ra phía ngoài, phát hiện Lục Vân Khai đã ở ngoài đun nước sôi. Tống Tân Đồng mặc áo ngoài xuống xe ngựa, ngồi sát Lục Vân Khai, dựa nửa người trước vào hắn, chàng cũng không ngủ bao lâu, sao đã thức rồi? Có hơi ngủ không được. Lục Vân Khai sờ sờ tay Tống Tân Đồng, vừa mới dậy tay vẫn rất ấm áp, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không? Không có. Tống Tân Đồng sờ sờ bụng, ta có hơi đói bụng. Vậy chờ nước được làm mì cho nàng ăn. Lục Vân Khai nói. Không muốn ăn, phiền phức. Tống Tân Đồng nhìn nhìn đống lửa đã tắt đối diện, sau đó nhỏ giọng nói, hai người kia đi rồi. Đã đi một hồi rồi. Ta sao một chút động tĩnh cũng không nghe thấy. Tống Tân Đồng cảm giác mình ngủ đến cũng quá trầm đi. Chàng nói bọn họ là làm cái gì? Nhìn quá dọa người. Có lẽ là công tử đại gia đại tộc. Lục Vân Khai nhìn cách ăn nói khí chất của công tử Hoa Phục biết không bình thường, có điều hắn không có rình, chỉ xem như không biết. Tống Tân Đồng suy nghĩ một chút cũng phải, nhìn người ta ăn mặc quần áo đều như là tơ lụa, so với quần áo vải bông miệng của bọn họ hơn gấp mấy lần. Đại Nha đâu? Đại Nha đi đốn củi, Đại Bảo và Tiểu Bảo còn chưa có dậy. Lục Vân Khai đổ thêm nước nóng rửa mặt ở bên cạnh, trước rửa mặt đã. Tống Tân Đồng ngồi xổm trên mặt đất, vốc nước trong thùng lên rửa mặt, lại lấy bàn chải đánh răng tự chế thêm muối để đánh răng, lúc này mới đi ra ngoài miếu đổ, hoạt động tứ chi một chút, hít luồng không khí mới mẻ sáng sớm một hơi, cảm thấy vô cùng thoải mái. Đêm qua lúc đến trời đã tối rồi, căn bản không thấy rõ cảnh sắc bên ngoài, xa xa nhìn lại có thể nhìn thấy ngọn núi nửa che nửa đậy bởi mây mù, rất có một phen ý cảnh. Chờ Đại Nha chặt hai bó củi về, cặp song sinh đã tỉnh. Mấy người đem màn thâu hôm qua mua trên tiểu trấn phân chia, rồi lại bắt đầu tiếp tục đi về phía trước. Mấy ngày kế tiếp vận khí cũng không tệ lắm, thời tiết vẫn sáng sủa, hơn nữa đều có thể tìm được chỗ dừng chân hoặc là tá túc ở trong thôn, hoặc là ở trong thành trấn. Nhưng vận khí tốt không phải luôn luôn có. Hôm nay, buổi chiều mới vừa đi đường không lâu, sắc trời liền dần dần thay đổi, âm u, gió thổi không ngừng. Tống Tân Đồng lo lắng liếc nhìn sắc trời âm u, trời sắp mưa. Phía trước có thể có chỗ dừng chân không? Sáng sớm từ thôn nhỏ đến giờ bọn họ đã đi hơn 300-400 dặm, không có khả năng chạy ngược trở về, hơn nữa dọc đường đi cũng không thấy thôn nào, vậy cũng không có biện pháp tìm chỗ tránh mưa, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Lục Vân Khai lo lắng nhìn trời, dựa theo dự tính của bọn họ, trước khi trời tối chạy tới một trạm dịch ở, nhưng khí trời bây giờ, mưa to sắp tới, khẳng định không còn kịp rồi. Phía trước hẳn là không có, chỉ có thể chạy tới trạm dịch. Trạm dịch có thể cho chúng ta nghỉ ngơi. Tống Tân Đồng nhớ trạm dịch đều là chỗ cho nhân viên quan phủ nghỉ ngơi. Có thể, tiểu quan trạm dịch cũng muốn kiếm thêm khoản thu nhập, nếu không có quan viên nào ở, bọn họ sẽ đem phòng trọ cho chúng ta thuê. Lục Vân Khai nói. Tống Tân Đồng suy nghĩ một chút cũng phải. Nhưng lại lo lắng dầm mưa đi về phía trước, ngựa không bị khống chế, mưa này cũng không biết sẽ xuống bao lâu, nếu như là chỉ xuống một hồi chúng ta có thể đắp tạm cái lều chịu mưa. Lục Vân Khai cũng thoáng nhìn trời, mưa này sợ là chốc lát chưa hết được, chúng ta hay là trước hết tìm điểm dừng chân mới tốt. Được, vậy đều tùy chàng. Tống Tân Đồng gật đầu. Lục Vân Khai, nàng về trong xe ngồi trước, chúng ta có thể phải đi nhanh hơn một chút. Được, vậy chàng ấn tốc độ của chàng đi, ta không sao. Tống Tân Đồng ngồi lại vào xe ngựa, lại lót chăn hết xuống dưới mông, như vậy dù sốc nảy cũng không có cảm giác quá lớn. Vì tránh mưa. Xe ngựa nhanh rất nhiều. Nhưng vẫn là không thắng nổi mưa to, không bao lâu mưa to liền trút xuống, hạt mưa dày đặc không ngừng. Khẩn đuổi chậm đuổi gần một canh giờ, cuối cùng chạy tới trạm dịch. Bởi vì mưa xuống nên sa mã trốn mưa ở đây đặc biệt nhiều, lúc Tống Tân Đồng bọn họ đến trong đại sảnh đã ngồi đầy người. Sân của trạm dịch đều là một đống, chuyên môn cho quan viên xuất hành sử dụng, nếu như chỉ có một người chỉ có thể ở phía sau nhà dưới của nha sai. Lần này bởi vì người trốn mưa nhiều, dịch thừa là tên một chức quan. Dịch quán liền mở ra một viện, để nhận tất cả đều ở một viện, nhưng đòi bạc rất cao, 5 lượng một gian, quả thực cố ý lên giá. Còn có độc viện thì đắt hơn là 50 hoặc 100 lượng, không thiếu bạc có thể ở bên kia, ít bạc thì ở nhà dưới. Lục Vân Khai vì Tống Tân Đồng mang thai, tất nhiên không có khả năng ở nhà dưới, liền muốn hai gian phòng liền nhau. Người dịch quán thu 10 lượng bạc, cười dẫn người tới gian phòng, chúng ta ở đây không phải khách sạn, không có chuẩn bị nước nóng, bên trong có phòng bếp, các ngươi có thể tự mình làm, có điều đồ ăn với củi các ngươi phải lấy bạc mua. Nếu như không muốn làm cơm, trái lại có thể đi đại viện phía trước tìm chúng ta cùng nấu cơm. Các ngươi nghĩ kỹ liền đi phía trước tìm chúng ta lấy cho ngươi. Đa tạ. Lục Vân Khai tiễn người đi rồi, lúc này mới vào phòng. Tống Tân Đồng nhìn bố trí trong phòng, rất là đơn sơ, ta đem chăn bông này nọ của chúng ta lót lên rồi, chàng thay đồ trước, chờ một chút nước đun được rồi lại tắm rửa. Đối thoại vừa nãy ở bên ngoài nàng cũng nghe thấy, cảm thấy người dịch quán thật đúng là biết kiếm bạc, nhưng ở địa bàn của người ta, cũng không tiện nói thêm cái gì, ta thấy trong phòng bếp bọn họ đã đun nước, ta trước đi tìm bọn họ lấy một chút. Bên ngoài ướt sũng rất trơn, nàng đừng đi. Lục Vân Khai bắt đầu cởi quần áo, ta đổi quần áo đi. Ta đi chỗ không ướt dưới mái hiên, chàng mau thay đồ một chút. Tống Tân Đồng quay người ra khỏi phòng, vòng quanh mái hiên đi tới góc phòng bếp, bên trong đang đốt lửa, người nhóm lửa mặc quần áo bà tử hạ nhân, hẳn là người hầu phu nhân nhà ai trong viện này. Tống Tân Đồng hướng về phía bà tử cười hỏi, ở đây chỉ có phòng bếp này sao? Bà tử nói, chỉ có cái này, nương tử ngươi nếu muốn dùng vẫn phải chờ chúng ta dùng xong rồi mới được. Dùng xong. Tống Tân Đồng nhìn nhìn bên cạnh còn bày món ăn, chờ các ngươi dùng xong không biết tới lúc nào, sau khi suy nghĩ một lát nói, xin hỏi nước này các ngươi còn nhiều sao? Chúng ta có thể lấy một chút sao? Bà tử khép mí mắt nhìn Tống Tân Đồng, đây là chúng ta tốn tiền mua củi. Nước không cần mua, trong viện liền có một cái giếng. Tống Tân Đồng nhìn bà tử chính là bà tử phụ trách hầu hạ, không phải loại thân phận bà vú gì đó, nàng lấy ra 5 văn tiền nói, cái này cho ngươi. Ngươi cho ta 2 thùng nước sôi là được, lại thêm vài bát canh gừng là được. Bà tử thấy bạc rất động tâm, trong dịch quán một bó củi mới 10 văn tiền đâu, 5 văn tiền bà ta có thể kiếm không ít, chỉ cần nhiêu đây. Đúng vậy, nước phải nóng một chút, nếu không cũng không dễ ngâm. Tống Tân Đồng cường điệu, tướng công nhà ta bị xối ướt, ta muốn để hắn tắm nhanh một chút, nếu không chờ lâu rồi nhiễm phong hàn thì không xong. Bà tử nghĩ nghĩ, dù sao nước nóng cho phu nhân đã đưa. Giờ nước nóng trong nồi là đun cho nam nhân nhà mình dùng, trước cho vị nương tử này dùng cũng không sao, vậy một nồi nước này cho các ngươi hết, có chừng 4-5 thùng. Vậy làm phiền ngươi. Tống Tân Đồng đưa tiền cho bà tử, múc canh gừng về phòng, cho Lục Vân Khai, cặp song sinh, đại nha, mỗi người uống một bát. Tiểu Bảo còn không quên nhắc nhở Tống Tân Đồng, tỷ cũng uống. Tỷ đang uống. Tống Tân Đồng bóp mũi uống hơn nửa bát, còn lại toàn bộ cho Lục Vân Khai, đại nha. Ngươi đi phòng bếp lấy nước nóng về, ngâm nước nóng, như vậy mới sẽ không nhiễm phong hàn. Dạ, nô tỳ đây liền đi. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 274, tỷ sao mặt ngươi hồng như thế? Lục Vân Khai nhà mình ngâm nước nóng không đủ, còn kéo Tống Tân Đồng cùng ngâm nước nóng, chờ nàng lần nữa lại ra khỏi phòng tắm, hai má hồng hồng giống như phủ một tầng phấn thật dày vậy. Tỷ sao mặt tỷ hồng như thế? Cặp song sinh cũng ngâm nước nóng không hiểu hỏi, nóng sao? Lục Vân Khai ở bên hàm ý sâu xa nói, nước quá nóng. Tiểu Bảo rất nhanh tiếp lời, nóng đỏ mặt. Tống Tân Đồng giận dữ liếc liếc Lục Vân Khai một cái, tận lực giả trang tự nhiên nói với cặp song sinh, việc học của hai đứa hôm nay vẫn chưa hoàn thành, mau mau đi vào phòng viết, viết xong cho tỷ phu kiểm tra. Nha! Tiểu Bảo thoáng cái yểu xìu, lại phải viết bài, thật đáng ghét. Đại nha đi rửa gà rừng trưa nhặt về, ta đi xem, chàng nhìn chằm chằm hai đứa. Tống Tân Đồng dừng một chút, chàng cũng không cần ra. Vì sao? Lục Vân Khai ôn nhu hỏi. Ta thấy trong viện còn có mấy cô nương, chàng đừng đụng phải người ta. Tống Tân Đồng đáy lòng lo lắng cô nương người ta nhìn trúng tú tài nhà mình, trừ bỏ dấu vết bên mặt kia, cốc nhiên bên này của hắn thế nhưng rất đẹp mắt, vạn nhất có người thích nét đẹp không trọn vẹn thì sao? Được. Lục Vân Khai không vạch trần nàng, bên ngoài mưa lớn, nàng cẩn thận một chút. Ta đều đi dưới mái hiên, không có sao. Tống Tân Đồng căn dặn xong thì liền ra cửa, đi đến phòng bếp, trong phòng bếp chỉ có bà tử kia rửa nồi bát. Bà tử nhìn Tống Tân Đồng, nương tử cần dùng phòng bếp. Tống Tân Đồng gật đầu, các ngươi đã ăn rồi. Ăn rồi, ta rửa xong là các ngươi có thể dùng. Bà Tử dừng một chút, chỉ vào hơn nửa số củi còn lại, các ngươi có muốn dùng củi hay không, chúng ta mua một bó lớn, căn bản dùng không hết. Tống Tân Đồng minh bạch cười cười. Các ngươi nếu như thiếu, đưa 2 văn tiền là được. Bà Tử cười đùa nói. Tống Tân Đồng nhìn nhìn số củi còn lại, gật đầu đồng ý, được. Bà Tử rửa xong rồi, cũng không sốt ruột đi mà là ngồi một bên nói chuyện phiếm, nương tử các ngươi là từ đâu đi đâu vậy? Đi Châu Phủ. Tống Tân Đồng chưng cơm xong, lại ngâm một cân miếng, có đại nha vua dạ dày này ở đây, cho tới bây giờ không cần lo lắng có cơm thừa, chỉ lo nàng ấy ăn không đủ no. Các ngươi đi đâu a? Bà Tử nói, chúng ta đi kinh thành, lão gia trong nhà làm ăn làm đến kinh thành, cho nên đón phu nhân, các thiếu gia tiểu thư cùng đi, sau này liền ở luôn bên kia. Vậy thì thật là lợi hại, còn ta cho tới bây giờ chưa từng ra khỏi lĩnh Nam Châu. Tống Tân Đồng cười nói. Nghe nói kinh thành rất náo nhiệt, so với lĩnh Nam Thành còn náo nhiệt hơn, cũng không biết là thật không. Bà Tử nói. Hẳn là đúng. Tống Tân Đồng nói xong đại nha liền từ bên ngoài đi vào, mỗi tay nàng cầm một con gà rừng đã mổ bụng, 2 con gà rừng bộ dáng chừng hơn 4 cân. Ôi, các ngươi ra cửa còn mang theo gà ra cửa à? Bà Tử than phục nói. Trên đường bắt được gà rừng. Tống Tân Đồng để đại nha làm thịt gà rừng, nàng bỏ vào nước trụng một lần, sau đó mới bắt đầu bỏ dầu xào gà rừng, chờ gần được lại thêm nước tương, miếng toàn bộ bỏ vào, đậy vung nấu. Các ngươi chuẩn bị thật đúng là đầy đủ hết, còn tự mình mang đồ bếp. Bà Tử nói. Xe ngựa bọn ta đi chậm, đi một chút dừng một chút, sợ trước không thôn sau không tiệm, không kịp ăn cơm, cho nên liền tự mình mang theo. Tống Tân Đồng đem gia vị đã dùng qua thả vào rương, để đại nha chuyển trở lại mà cất, nàng an vị ở phòng bếp coi lửa. Bên ngoài giông tố không ngừng, trong phòng đốt lửa, không nóng không lạnh, ngồi ở đây còn thật thoải mái. Bà Tử nói. Biện pháp này của các ngươi trái lại hay, ngày mai ta cũng nói với các phu nhân một chút, nếu như gặp phải tình huống này còn có thể nấu chút cháo uống, không cần gặm bánh bột ngô. Bởi vì Tống Tân Đồng mặc quần áo rộng thùng thình, không nhìn ra bụng bầu của nàng, cho nên bà Tử vẫn không phát hiện, liền tin là thật. Cũng phải, đi nhanh đi chậm một chút đều là giống nhau, còn không bằng để cho mình thoải mái một chút. Tống Tân Đồng nói. Còn không phải sao? Không đến 2 khắc chung liền nấu xong. Tống Tân Đồng để đại nha bưng thức ăn về phòng, nàng nói lời từ biệt với bà Tử cũng trở về phòng, 5 người ngồi vây quanh bàn vuông ăn cơm chiều. Thịt gà rừng có hơi già, không dễ nhai lắm, Tống Tân Đồng không quá thích ăn, ăn mấy miếng thịt đùi xong liền không muốn ăn, lại uống chút canh rau xanh thế là no. Cặp song sinh với đại nha trái lại ăn đến thẳng cánh, chính là tướng ăn có hơi khó coi. Cái này là mình tự chọn cái câu gần đúng với ngữ cảnh, còn gốc lại không biết nên chuyển nó ra sao nên ký hiệu là. Nhé cười mỉm. Tống Tân Đồng với Lục Vân Khai ngồi bên cửa sổ nhìn mưa rơi tí ta tí tách không ngừng trong viện, thỉnh thoảng còn có tiếng sấm rền, vừa nãy bà Tử kia nói trận mưa này sợ là mưa tới sáng sớm ngày mai, may mắn chàng không nghe ta mà đắp lều, nếu không tối nay có thể thực sự phải ngủ trong lều rồi. Là ta sơ sót, sáng nay nghe lão nhân trong thôn kia nói hôm nay có mưa, nhưng ta lại không coi trọng. Lục Vân Khai nhìn nước mưa chảy vào mương tối bên ngoài, có chút tự trách. Chúng ta không biết trồng hoa màu. Lại không biết nhìn trời, sáng sớm ta thấy mặt trời rất to còn cảm thấy bọn họ đang nói giỡn đâu. Tống Tân Đồng trấn an Lục Vân Khai, cũng không biết trong thư cục có loại sách chỉ nhìn trời không, nếu có thì chúng ta sau này ra cửa sẽ không sợ gặp mưa. Trong thư cục chắc chắn không có. Lục Vân Khai nói, có thể xem hiểu thời tiết chỉ có thuật sĩ chuyên môn, lão nông có kinh nghiệm. Vậy chúng ta về hỏi Thu bà một chút, để bà tổng kết một chút cho chúng ta. Sau này chúng ta ra cửa cũng không sợ. Tống Tân Đồng nói. Lục Vân Khai nói, vậy trở về rồi hãy nói đi. Hôm sau có phải có thể đến lĩnh Nam Thành hay không? Tống Tân Đồng chống má nhìn mưa rơi tí ta tí tách bên ngoài, khẽ cất tiếng hỏi. Lục Vân Khai ừ một tiếng, nếu như hôm sau trời sáng liền đi, xế chiều hôm sau có thể chạy tới lĩnh Nam Thành. Tống Tân Đồng đếm ngày, cuối cùng cũng tới, chúng ta mùng 2 xuất phát, giờ đã 17 tháng 7. Đi đủ nửa tháng, cũng không biết nương ở nhà một mình có tốt không? Lục Vân Khai, chờ chúng ta tới lĩnh Nam viết thư cho nương, đi rồi về cũng chẳng qua 2 ngày. Tống Tân Đồng quay đầu nhìn về phía đại nha đã xong bữa cơm tập thể, cười nói, đại nha ăn no chưa? Đại nha xấu hổ gật gật đầu, cô nương, giờ nô tỳ đi rửa bát. giờ chúng ta đã lấy gạo ăn cơm, cũng may còn có 2-3 cân bột mì. Tống Tân Đồng nói liền đứng lên, ta đi nhào bột, sáng mai dậy chúng ta chưng màn thầu. Bột mì là trước đó một ngày Tống Tân Đồng các nàng mua khi đi ngang qua trấn nhỏ, mua một chút xem như dự phòng, không nghĩ đến thật đúng là dùng tới. Gói bánh bao thịt. Tiểu Bảo gục xuống bàn viết bài đột nhiên ngẩng đầu nói. Không có thịt. Đại Bảo nói. Tiểu Bảo nháy nháy mắt, không thể mua sao? Đại Bảo nói, ở đây không có hàng thịt. Vậy thịt mấy người kia ăn ở đâu ra? Tiểu Bảo hiếu kỳ hỏi. Đại Bảo nghĩ nghĩ, chắc chắn bọn họ cũng là mua ở hợp chợ trấn trên. Phải không? Tiểu Bảo chống má hỏi Tống Tân Đồng, tỷ, là vậy phải không? Tống Tân Đồng nói, tỷ cũng không biết, mấy đứa hỏi tỷ phu mấy đứa một chút, hắn đi qua chỗ này mấy lần, khẳng định biết. Cặp song sinh đồng thời nhìn về phía Lục Vân Khai, tỷ phu. Đại Bảo đoán đúng, lại đi về phía trước mấy chục dặm có một thành trấn. Lục Vân Khai dừng một chút, ở đây bọn họ hẳn là có hầm, cất rất nhiều thịt, không cần mỗi ngày đi huyện thành mua. Thì ra là vậy. Cặp song sinh cười hì hì, nhà chúng ta cũng có hầm, là loại giống của nhà chúng ta sao? Lục Vân Khai ừ một tiếng, nhàn nhạt lướt nhìn qua hai cậu đang còn muốn hỏi, lạnh nhạt hỏi, viết xong chưa? Vừa nghe hắn nói như vậy, cặp song sinh lập tức không nói, nhanh chóng quy củ vùi đầu viết bài, viết xong sớm một chút trở về phòng ngủ. Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương. Audio truyện chấm org. Chương 275, đã xảy ra chuyện. Ban đêm sét giật sấm gầm không ngừng, mưa càng lúc càng lớn, một tiếng sấm lớn kinh thiên làm Tống Tân Đồng tỉnh giấc, lờ mờ cũng có thể nghe thấy tiếng người khác bị làm tỉnh lại. Tống Tân Đồng mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài phòng sét giật sấm gầm, thoáng cái làm bên ngoài sáng như ban ngày, nhưng chớp mắt lại liền tối đi. Nhiều lần như vậy, làm Tống Tân Đồng lại cũng không ngủ được, mở mắt thấy bóng cây lắc lư qua lại trên cửa sổ, đột nhiên nghĩ đến trong phim cổ trang đã xem trước đây, trong đêm mưa nguyệt hắc phong cao này là dễ dàng xuất hiện án mạng giết người nhất. Nhìn bóng cây lắc lư không ngừng, càng lúc càng cảm thấy giống tội phạm giết người cầm cưa điện, thấy vậy đáy lòng nàng sợ sệt, chui chui vào lòng Lục Vân Khai, cất cao dựa vào hắn mới cảm thấy an toàn một ít. Nhận thấy động tĩnh của nàng, Lục Vân Khai cầm ngọn tóc nàng nhẹ nhàng vuốt ve một chút, sao vậy, không ngủ được. Ân. Tống Tân Đồng nâng mắt nhìn hắn, đánh thức chàng. Không có. Lục Vân Khai đưa tay ôm Tống Tân Đồng vào trong ngực, nghiêng thân thể cẩn thận tránh cái bụng đã nhô ra của nàng, đưa tay che tai nàng lại, đừng sợ, ngủ đi, ta ở đây. Ân. Tống Tân Đồng gối trên bờ vai hắn, lại chui chui vào trong ngực hắn, ta ngủ, chàng cũng ngủ đi. Lục Vân Khai phì một tiếng cười thấp, nói thật nhỏ, ân, ngủ. Mưa tiếp tục rơi, sấm tiếp tục vang. Cũng không biết qua bao lâu, Tống Tân Đồng cuối cùng ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu, Tống Tân Đồng bị một trận âm thanh huyên náo đánh thức, nàng nghi hoặc mở đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm, nhìn thân ảnh chạy động ngoài cửa sổ, còn có tiếng gõ cửa, đáy lòng căng thẳng, lại nhìn về phía Lục Vân Khai, giờ gì? Nên rời giường. Lục Vân Khai liếc mắt nhìn sắc trời. Vẫn chưa tới giờ mèo. Tống Tân Đồng nhăn mày lại, vậy sao lại chạy tới chạy lui vậy, xảy ra chuyện gì? Không biết, nàng dừng dậy, ta đi xem. Lục Vân Khai đứng dậy lấy quần áo ở đầu giường mặc vào, Tống Tân Đồng nhìn động tĩnh ở bên ngoài, cảm thấy không đúng lắm, vội từ đằng sau kéo hắn, chàng trước đừng đi, ta cảm thấy hình như thật là gặp chuyện không may, ta có hơi sợ. Tống Tân Đồng không muốn hắn ra dính phải thứ nước đục gì. Không sao. Lục Vân Khai đắp chăn lên cho Tống Tân Đồng, mấy đứa Đại Bảo ở sát vách, ta đi xem mấy đứa. Mấy đứa? Tống Tân Đồng có hơi do dự, Đại Nha Cơ Linh, hẳn là cũng ở trong phòng không ra. Tuy là nói vậy, nhưng Tống Tân Đồng vẫn là đem áo ngoài dày một chút mặc vào. Rầm rầm rầm. Tống Tân Đồng vừa mới mặc quần áo, cửa liền bị gõ. Lục Vân Khai thấy nàng đã mặc xong rồi, lúc này mới đi tới mở cửa. Mở cửa rồi lại thấy binh dịch dịch quán đứng bên ngoài, trong viện nhiều người dừng chân đứng đó, thế nhưng đã xảy ra chuyện gì sao? Dịch binh gì cũng không nói, biểu tình nghiêm trọng lớn tiếng nói, ra, đứng giữa sân đi. Lục Vân Khai nhíu nhíu mày, đang muốn nói chuyện, Tống Tân Đồng từ phía sau cầm tay hắn, vẻ mặt sợ hãi nhìn hắn, tướng công. Lục Vân Khai nắm tay nàng thật chặt, không có việc gì. Dịch binh liếc mắt nhìn hai người một cái, mau nhanh lên, đừng có chậm chạp. Đáy lòng Tống Tân Đồng rung lên, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lén nhìn sang bên cạnh, các dịch binh đang gõ cửa gần đó, gọi người dừng chân toàn bộ đi ra hết. Đừng sợ. Lục Vân Khai kéo Tống Tân Đồng che chở nàng đi tới giữa sân, cẩn thận dưới chân, trơn. Tống Tân Đồng nhẹ ừ một tiếng, cơ hồ hơn nửa thân thể đều dựa vào Lục Vân Khai, bước đi cũng là cẩn thận từng ly từng tí, chuyên lựa chỗ hắn đã đi mà đi, để tránh té. Dịch binh nhìn nhìn động tác của hai người không có biểu tình gì đi vào phòng, lật lung tung một trận, sau khi thấy không có vật gì khả nghi mới lui ra. Lục Vân Khai cao mày nhìn gian phòng bị lật loạn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau khi các dịch binh đi ra khỏi phòng liền tiếp tục đi đến gian phòng đại bảo các cậu ở, lúc này Lục Vân Khai lại nói, trong phòng bên cạnh là ấu đệ cùng một nha hoàn. Dịch binh, không cần ngươi nói, tự chúng ta biết nhìn. Vừa mới nói xong, đại nha liền mở cửa ra, cặp song sinh vẻ mặt mắt mũi nhập nhèm không tỉnh đi ra, nhưng lúc thấy dịch binh hung dữ lại không dám làm mò. Dịch binh quát một tiếng, đi đứng đi. Chỉ có thể chạy đến bên người Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai bọn họ đứng, nhỏ giọng hô một tiếng. Tỷ phu. Dịch binh thấy đích thực là hai tiểu hài tử với một nha hoàn, lại đi đập cửa bên cạnh, chờ người đi rồi, mọi người liền nhanh chóng vây quanh nhau, giao lưu tin tức. Các ngươi biết là chuyện thế nào không? Ta đang ngủ rất ngon đâu, gõ cửa ta rầm rầm, ta còn tưởng là cháy đâu. Ta cũng tưởng vậy, nhưng đây đập cửa rồi hỏi hai câu liền đi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Không biết a, ta đều là nghe thấy động tĩnh của các ngươi mới dậy. Còn đang muốn hỏi các ngươi rốt cuộc là chuyện gì đâu. Không biết. Có phải có trộm đến hay không? Hay là có đại quan gì vào ở, muốn đuổi chúng ta đi? Này cũng không biết. Trời mặc dù không mưa, nhưng gió vẫn thổi như cũ, Tống Tân Đồng còn thấy có hơi lạnh, lại đem quần áo mùa thu dày mặt ngoài kéo chặt, sau đó bất an nhìn bốn phía. Sân này không lớn, chính là loại tứ hợp viện vung vức ấy nhưng bởi vì đặc biệt xây để ở tạm thời. Cũng không có chỗ yến khách cho nên bốn bề cộng lại tổng cộng có 12 gian phòng, còn có một mặt là phòng bếp với nhà kho. Từ hành lang bên nhà kho lại đi vào một chút, còn có một tiểu viện, cũng là tứ hợp viện, bên trong hẳn là còn người ở, nhưng Tống Tân Đồng bọn họ ở bên ngoài, cũng chưa từng đi vào xem qua, cũng không biết cụ thể bên trong là dạng gì. Mà bây giờ người bên trong cũng bị kêu lên, toàn bộ tập trung ở sân hơi lớn hơn bên này. Đây rốt cuộc là muốn làm gì a? Tống Tân Đồng đáy lòng lo lắng vô cùng, nhỏ giọng nói với Lục Vân Khai, tướng công, hình như thực xảy ra chuyện. Lục Vân Khai cũng không phải lo lắng, dù sao bọn họ cũng không phạm chuyện gì, cho dù thẩm vấn cũng không thẩm ra được cái gì. Cũng không biết phát sinh chuyện gì, đem phòng chúng ta lật đến lộn xộn. Tống Tân Đồng dừng một chút, giảm thấp âm thanh nói, cũng may tiền bạc đều để trên người, nếu như bị bọn họ lật ra thì nguy rồi. Lục Vân Khai gật đầu một cái. Mấy dịch binh này thường ngày không có bạc thu nhập, chỉ có thể xảo trá vơ vét tài sản trên người lữ khách, hắn hoài nghi việc là có thể là cố ý làm ra, muốn được chút bạc, nếu không vì sao vẫn cứ lục rương này nọ. Tống Tân Đồng vui mừng vô cùng, từ sau hôm Tiểu Bảo rớt túi tiền ấy, nàng liền đem ngân phiếu mệnh giá lớn khâu ở trong mền, chỉ có chút bạc vụn để ở trên người, như vậy cũng miễn cho mấy dịch binh thấy hơi tiền nổi máu tham. Tú tài gia Tiểu Kiều Nương. Audio truyện chấm org. Chương 276, Lục Tú Tài bị nữ nhân theo dõi. Lục Vân Khai ôm Tống Tân Đồng vào trong ngực, nếu muốn ngủ liền dựa vào ta ngủ một lát đi. Không muốn ngủ. Tống Tân Đồng đứng dựa vào Lục Vân Khai, lại đem Đại Bảo và Tiểu Bảo đang rất sợ ôm vào ngực, thấp giọng hỏi, có lạnh hay không? Không lạnh. Đại Bảo mặc quần áo dày mùa thu cho nên không sợ gió thổi, lanh lợi dựa vào Tống Tân Đồng, chỉ là mở một đôi mắt đen nhánh sáng ngời đề phòng nhìn chằm chằm bốn phía. Mấy nam nhân phòng trọ bên cạnh đi ra lớn tiếng oán trách, làm ầm ĩ cái gì a, chúng ta còn phải dậy sớm gấp rút lên đường đâu. Đúng vậy, chúng ta còn buồn ngủ đâu, đánh thức chúng ta dậy lại còn không nói chuyện thế nào, nửa canh giờ nữa chúng ta còn phải gấp rút lên đường. Mau lên, chúng ta trở lại ngủ một giấc nữa. Còn ngủ cái gì mà ngủ, sắp giờ mẹo rồi, chúng ta chờ tờ mờ sáng giờ mẹo nên gấp rút lên đường. Cũng phải, vậy đứng trơ đây. Còn có thể thế nào? Ngươi còn có thể nằm. Ti, lạnh chết lão tử. Sáng sớm trong núi đều lạnh như vậy, lạnh xuống hơn nữa, cũng không phải là lạnh. Dịch binh quay người đi đến bên mấy người, đạp một người trong đó một cước, nam nhân bị đạp phải ngã chổng vó, người bên cạnh vội vã kéo hắn lên, nam nhân bị đạp tính khí táo bạo hô, ngươi làm gì vậy, đừng tưởng rằng ngươi. Dịch binh quát lớn, đều an tĩnh một chút cho lão tử, thành thật đứng ở đây. Còn dám nói chuyện thì đánh trượng ngươi. Người bên cạnh vội lôi nam nam nhân kia lại, che miệng hắn không cho hắn nói chuyện, nam nhân cũng không dám nói tiếp nữa, bị rống rồi cũng không dám nói cái gì, dù sao dân không đấu với quan, dịch binh trong trạm dịch này dù nhỏ cũng là binh nha, hắn tự nhiên không dám phản bác. Cặp song sinh bị tư thế này làm sợ đến không dám hết nhìn đông lại nhìn tây, đem đầu vùi vào lòng Tống Tân Đồng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tống Tân Đồng nhận thấy được hai cậu rất sợ, nhẹ nhàng vỗ lưng hai cậu, để cho bọn họ đừng sợ, làm bọn họ thả lỏng. Hai cậu sợ, đáy lòng nàng cũng sợ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Lục Vân Khai và Đại Nha phân biệt đứng hai bên Tống Tân Đồng, chăm chú dính nàng, thần sắc đề phòng nhìn xung quanh. Sau khi nam nhân vừa nãy bị đạp, tất cả mọi người không dám lên tiếng, toàn bộ trong sân chỉ nghe thấy tiếng hít thở của mọi người, còn có tiếng bọ với tiếng chim hót, nghe âm thâm đáng sợ, hơn nữa gió lạnh thổi phất qua, làm lòng người càng thêm sợ. Lúc này, ngay cả chừng 10 người ở nhà dưới cũng bị dịch binh bắt đến trong viện, đồng thời, dịch thừa cũng đi vào, thần sắc nghiêm trọng quét mọi người. Không đợi dịch thừa nói chuyện, người nhà phu nhân ở trong tiểu viện kia chủ động tiến lên nói chuyện, dịch thừa đại nhân, dám hỏi đã phát sinh chuyện gì? Vì sao đều gọi chúng ta dậy hết? Vừa có người mở miệng, mấy khách trọ khác cũng nhao nhao dũng cảm nói ra, dịch thừa đại nhân, chúng ta đang ngủ ngon giấc, vì sao các ngươi gọi chúng ta dậy? Gọi dậy còn không nói câu nào. Còn đem chúng ta đến đây nói mát, đây là ý gì a? Đúng vậy a, chúng ta là đến dừng chân tránh mưa, cũng không phạm tội gì. Sớm biết vậy còn không bằng lại dầm mưa nửa canh giờ đi huyện thành ở khách điếm, còn không có nhiều chuyện như vậy. Dịch thừa đại nhân. Sắc trời đen kịt, người bên cạnh không có chú ý tới sắc mặt dịch thừa đại nhân đều đen, còn ở đó lải nhải, hùng hùng hổ hổ nói không ngừng, Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày. Người này thật đúng là dám nói, người ta dù là quan nhỏ cũng là dịch thừa, mặc dù thực sự là tiểu quan không phẩm cấp phụ trách cửa xe nghi trượng, nhưng gặp loại dân chúng bình thường này không phải muốn đạp liền đạp như thường sao. Tống Tân Đồng vừa nghĩ thế xong, mấy người nói chuyện liền bị kéo ra ngoài đứng riêng một bên. Phụ nhân vừa nói chuyện vội lui vào trong nhà kia mấy bước, vội đem nữ nhi bị dọa đến hoa dung thất sắc còn có các con bảo vệ sau người, không dám mở miệng nói chuyện nữa. Dịch thừa trầm mặt quét mắt liếc mọi người một cái. Đều thành thật một chút cho ta, trước khi các đại nhân đến lại dám nói nhiều một câu, đến lúc đó ta cũng không bảo vệ được các ngươi. Nói xong câu này dịch thừa liền phất tay áo đi ra ngoài, chỉ còn lại mấy dịch binh cầm gậy gộc nhìn chằm chằm mọi người. Mặc dù dịch thừa đã đi, nhưng lời của hắn lại đập cho đáy lòng mọi người cuộn sóng, đáy lòng mọi người bắt đầu nói thầm, đại nhân tới. Đại nhân nào? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì sao? Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tống Tân Đồng kéo tay áo Lục Vân Khai, nhìn hắn. Lục Vân Khai lắc lắc đầu, đem bàn tay hơi lạnh của nàng ủ trong lòng bàn tay, cẩn thận che chở, miễn cho nàng chịu lạnh. Mờ ám của bọn họ bị vị tiểu thư đứng ở tiểu viện không xa kia nhìn thấy, tầm mắt nàng ta như có như không quan sát Lục Vân Khai, trong mắt lộ ra biểu tình hâm mộ. Lục Vân Khai nhận thấy được có người quan sát hắn, nghi hoặc đưa tầm mắt nhìn thoáng qua phía phát ra, sau khi phát hiện là một nữ tử, thần sắc liền hờ hững nhanh chóng dời tầm mắt. Quay đầu tiếp tục chắn gió vì Tống Tân Đồng. Vị tiểu thư kia thấy được công tử tuấn tú nhìn, ngượng ngùng cúi đầu, trên mặt nổi lên một nét e thẹn khả nghi, phụ nhân bên cạnh công tử là thê tử hắn. Nhìn cũng không phải rất đẹp, còn không đẹp bằng mình, nghĩ như vậy không khỏi lại nhìn về phía Lục Vân Khai. Tầm mắt vị tiểu thư kia quá mức trắng trợn nóng bỏng, Tống Tân Đồng rất nhanh liền nhận ra, vừa nâng mắt chống lại tầm mắt vị tiểu thư kia, tiểu thư nhà giàu, nồng trang diễm mạc, còn vẻ mặt e thẹn nhìn Lục Tú tài nhà mình. Thật đúng là không biết xấu hổ, xem nàng là làm cảnh đúng không? Một phu nhân rõ ràng đứng ở đây, nàng ta còn có thể tùy tiện nhìn lén, thật đúng là đủ lớn mật, có thể thấy được, gia giáo không tốt cỡ nào. Tiểu thư nhà kia không quá hài lòng liếc mắt trừng Tống Tân Đồng một cái, càng cảm thấy nàng không xứng với vị công tử tuấn tú này, vị công tử này vừa thấy chính là thư sinh, nhà các nàng có bạc, chiêu hắn tới cửa làm rễ cũng là có thể. Tống Tân Đồng không biết được tâm tư không biết xấu hổ này của vị tiểu thư kia. Nàng hừ một tiếng, bất mãn liếc mắt trừng Lục Vân Khai một cái, xem chàng làm chuyện tốt gì này. Lục Vân Khai thập phần vô tội, hắn đã làm gì chứ? Tống Tân Đồng, chàng không lớn lên đẹp như vậy, nàng ta có thể nhìn chàng. Lục Vân Khai, oan uổng, nếu như nàng ta thấy bên mặt nghiêng này của ta, khẳng định sợ đến mắng người. Tống Tân Đồng đưa tay nhéo hông Lục Vân Khai một chút, nàng không thích hắn lấy chuyện này ra nói, chính là có sẹo cũng là đẹp. Nàng cũng không muốn những người khác dùng ánh mắt khác thường nhìn tú tài nhà mình. Thật là khó làm, nam nhân nhà mình bị thích ăn, bị sợ hãi đồng tình đáy lòng nàng cũng không thoải mái, nên làm sao cho phải. Ngay lúc Tống Tân Đồng thở dài chớp mắt, Lục Vân Khai nghiêng mặt đi, đem dấu vết bên mặt nghiêng thẳng thường lộ dưới tầm mắt vị tiểu thư kia, thình lình nhìn thấy một vết sẹo dài như vậy, vị tiểu thư kia sợ đến thoáng cái hét lên. Tống Tân Đồng nhìn lại về phía tiểu thư kia, phát hiện vị tiểu thư kia bị dọa đến hoa dung thất sắc, cúi đầu không dám nhìn Lục Vân Khai nữa, lại ngẩng đầu nhìn Lục Vân Khai, đáy lòng nở hoa rồi. Dịch Binh bất mãn lớn tiếng nói, kêu la cái gì? Phụ nhân vội nói, đại nhân, khuê nữ ta không phải cố ý. Dịch Binh còn muốn nói chuyện, bên ngoài liền truyền đến tiếng Dịch Thừa, đại nhân, người đều bị chúng ta cho tập trung trong sân, cũng có người nhìn chằm chằm. Ừ, thi thể ở đâu? Đại nhân hỏi. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 277, xảy ra án mạng gì? Thi thể. Bọn họ vừa nghe thấy tin tức không hay gì. Tống Tân Đồng mở to hai mắt, này là án mạng gì vậy? Lục Vân Kha nhận thấy được thê tử sợ, vội đem Tống Tân Đồng ôm vào trong ngực, nhỏ giọng nói, đừng sợ, đừng sợ. Dịch Thừa dẫn huyện lệnh vờ nha dịch huyện nha vội vội vàng vàng đi đến, đám nha dịch cấp tốc tiếp nhận các việc của binh dịch, bên hông những người này đều đeo đao, vừa nhìn liền thấy uy nghi hơn so với các dịch binh. Dịch Thừa nói, hôm qua vì trời mưa, có gần 30 người tránh mưa ở dịch quán, toàn bộ đều ở đây. Huyện lệnh gật gật đầu, thi thể ở đâu? Ở nhà xí. Dịch binh cấp tốc dẫn người khám nghiệm tử thi đi nhà xí sân cạnh bên cách bên ngoài không xa. Dịch Thừa lại nói, đại nhân, phát hiện người chết là dịch binh dịch quán chúng ta, sợ đến lão đảo chạy tới hồi báo cho ta, vừa biết được tin liền phái người đi thị trấn tìm đại nhân các ngươi, giờ hắn đang ở phía trước đại đường, còn chưa hòa hoãn lại. Huyện lệnh nhíu mày, chỉ là để thủ hạ đi làm, bản thân thì trong sân quét mắt mấy người Tống Tân Đồng. Phụ nhân kia nghe thấy tin có người chết lập tức liền bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, đại nhân a, cái này không liên quan đến chúng ta a, chúng ta đều là mấy nữ tử với tiểu tử, này sao lại xui xẻo như vậy? Sao lại gặp phải loại chuyện này a? Đúng vậy đại nhân, cái này không có liên quan đến chúng ta a, ta cả đêm đều ngủ đến sét đánh không tỉnh, cũng chưa từng thức dậy đi tiểu, cái này không có liên quan đến ta a, mấy người cùng phòng với ta cũng có thể làm chứng cho ta. Đúng vậy, chúng ta cũng có thể làm chứng, chúng ta cũng không đi. Nha dịch lớn tiếng rống, câm miệng, đại nhân còn chưa nói gì, các ngươi không được nói. Bị rống, mọi người lại lập tức câm như hến. Huyện lệnh đại nhân trầm giọng quát, có phải các ngươi hay không, bản quan tự có định luận. Rất nhanh, người khám nghiệm tử thi trở lại, nhỏ giọng nói bên tai huyện lệnh mấy câu, huyện lệnh đại nhân gật gật đầu, liền quay người đi ra ngoài đại đường. Chờ sau khi huyện lệnh đi, đám nha dịch liền lớn tiếng nói, hiện tại chúng ta gọi một người liền ra một người. Cứ như vậy sau đó từng người một bị kêu ra, người đi ra ngoài thời gian cũng không lâu, không đến 2 phút liền đổi xuống một người. Rất nhanh liền đến phiên Lục Vân Khai và Tống Tân Đồng bọn họ. Nha dịch thấy đại bảo bọn họ là tiểu hài tử liền không gọi, chỉ là gọi mấy người lớn bọn họ. Lục Vân Khai chấp tay, nội tử đang có mang, dưới đất trơn, có thể để ta với nàng cùng đi hay không? Nha dịch liếc mắt nhìn bụng Tống Tân Đồng, bởi vì quần áo bị Tống Tân Đồng buộc chặt, vừa lúc có thể nhìn thấy bụng dưới nhô ra, lại thấy hai người sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, không giống người làm ác, gật gật đầu. Hai người cùng đi đại đường. Huyện lệnh ngồi trên ghế liếc mắt nhìn hai người một cái. Lục Vân Khai chấp tay nói, gặp qua đại nhân. Huyện lệnh liếc nhìn hai người một cái, tên họ là gì, nhà ở đâu? Lục Vân Khai nói, học sinh Lục Vân Khai, nhà ở Thanh Giang huyện, Đào Hoa Thôn, đây là thê tử, chuyến này là đi lĩnh Nam thăm bằng hữu, đêm qua vì mưa to tá túc ở trạm dịch. Huyện lệnh vừa thấy bộ dáng Lục Vân Khai đã biết hắn là người đọc sách, nghe hắn nói chuyện cũng cảm thấy ôn nhượng hữu lên. Tức thì liền bài trừ hiềm nghi với bọn họ, có điều vẫn là phải dựa theo trình tự gặng hỏi, hôm qua vào ở lúc nào, sau đó làm gì, nửa đêm cho tới giữa giờ dần có từng nghe thấy động tĩnh gì không? Lục Vân Khai nói, hồi đại nhân, hôm qua xác nhận cuối giờ thân vào trạm dịch ở, sau đó nội tử liền an bài rửa mặt dùng cơm, chừng giờ tuất canh ba liền đi ngủ, lúc nửa đêm chỉ nghe được một tiếng sấm sét, bị giật mình tỉnh giấc mới xuống giường rót cốc nước cho nội tử, sau khi uống xong chúng ta liền đi ngủ lại, còn âm thanh khác trái lại không nghe thấy. Huyện lệnh gật gật đầu. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn huyện lệnh đại nhân này một cái, người gầy hai mắt có thần, nhìn rất thanh chính liêm minh, tên huyện lệnh tham quan Thanh Giang huyện kia thế nhưng kém rất xa a. Nếu như Thanh Giang huyện cũng có huyện lệnh như vậy thì tốt rồi. Huyện lệnh lại hỏi mấy câu có không, lại để tay ra nhìn nhìn, cuối cùng cho người lui xuống. Sau khi rời đại đường, Tống Tân Đồng trái lại thở ra một hơi, hai người chậm rãi trở về, gặp phải trả nhà ở tiểu viện kia, thấy lúc thoáng qua vị cô nương kia lại vụng trộm liếc mắt nhìn Lục Vân Khai một cái. Tống Tân Đồng liền bất mãn, trào phúng nói, nhìn bậy gì đó. Thấy nam tử tuấn tú có phải đều muốn liếc mắt nhìn hay không a? Vị tiểu thư này bị nói tức khắc đỏ mặt, bất mãn muốn cãi lại, nhưng bị nha dịch trừng mắt liếc một cái, mới ngượng ngùng im mồm. Tống Tân Đồng đưa tay lên nhéo bên hông Lục Vân Khai một chút, ta cứ nói mà, chàng lớn lên đẹp như vậy làm gì? Lục Vân Khai bị đau rên lên một tiếng, sau đó đem tay Tống Tân Đồng nắm vào lòng bàn tay, không phải nàng ta bị mặt ta dọa hay sao? Sau đó chẳng qua là cảm thấy kinh hoàng mà thôi. Ta không thích bọn họ. Tống Tân Đồng không thích người khác kinh hoàng đồng tình nhìn vết sẹo trên mặt nghiêng Lục Vân Khai, chẳng qua là một vết sẹo mà thôi, còn lộ ra loại thần sắc đó sao? Được rồi, sắc trời sắp sáng, chúng ta thu thập xong sớm một chút rồi đi. Lục Vân Khai thấy Tống Tân Đồng bởi vì ánh mắt người khác đối đãi mình mà khó chịu, không muốn để người khác dùng loại ánh mắt đó nhìn hắn, cho nên mỗi lần luôn luôn che trước người hắn, hắn có tài đức gì, có một thê tử hiểu hắn, bảo vệ hắn, yêu hắn. Lục Vân Khai cảm thấy cưới nàng, thực sự cưới đúng rồi. Nhìn ta như vậy làm gì? Tống Tân Đồng cười nhìn hắn, có phải thấy nương tử ta đây đẹp không gì sánh bằng? Lục Vân Khai cảm thấy da mặt nương tử nhà mình thực sự rất dày. Còn ghét bỏ ta đâu? Tống Tân Đồng hừ hừ hai tiếng, lại nhéo eo Lục Vân Khai một chút, cảm thấy xúc cảm thực sự rất không tồi, cả đại chu đoán chừng cũng không tìm được mấy phụ nhân dám nhéo tướng công nhà mình như vậy đi. Nương tử, ta không dám. Lục Vân Khai hạ thấp âm thanh, rất đau, sợ là xanh rồi. Tống Tân Đồng vội vàng thu tay về, lo lắng nói, vậy ta tìm chút rượu thuốc bôi cho chàng. Không cần. Lục Vân Khai bắt được bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của Tống Tân Đồng, nương tử đừng nhéo ta là được. Được rồi không nhéo. Tống Tân Đồng chán nản thở dài, lần sau cũng không. Hai người đi về sân, nhưng nha dịch bên trong vẫn nhìn chằm chằm, mọi người cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Sai gia, giờ đều hỏi xong, chúng ta có thể thu thập hành lý đi về không? Có người hỏi. Nha dịch liếc mắt nhìn bọn họ một cái, kéo giọng nói, không biết, về phòng đợi đi, không cho phép không thể đi ra. Lại không liên quan đến chúng ta, còn không cho chúng ta đi, cái này làm lỡ bao nhiêu chính sự a? Đúng vậy, đúng vậy. Sau khi Tống Tân Đồng vào phòng nghe thấy lời của bọn họ, nhỏ giọng hỏi, quá dọa người, không nghĩ đến sẽ gặp phải loại chuyện này. Trạm dịch sẽ không để cho chúng ta chờ ở đây mấy ngày đi. Sẽ không, hẳn là trời sáng là có thể đi, chúng ta thu thập trước. Lục Vân Khai nói. Được. Tống Tân Đồng nói với đại nha một tiếng, sau đó liền phân biệt trở về phòng thu thập hành lý, lại đem chăn gấp tốt đặt trong rương, chờ có thể đi thì trực tiếp đem đồ đạc để lên xe ngựa là được. Tống Tân Đồng vừa thu thập vừa nhỏ giọng nói thầm, không nghĩ đến sẽ phát sinh loại chuyện này nha, cũng không biết là ai làm. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 278, tại sao muốn giết người? Quản ai làm gì, cũng không liên quan với chúng ta. Lục Vân Khai đem bút mực cặp song sinh đã dùng đêm qua bỏ vào hộp nhỏ tiện nhẹ, chúng ta chỉ cần nhẫn nại chờ trời sáng là được. Trời sáng là có thể đi sao? Lòng Tống Tân Đồng không chắc, giờ đã giờ mèo. Giờ mèo, trời đã tờ mờ sáng. Tối đa 2-3 khắc chung là trời liền sáng rồi. Hẳn là có thể, nhiều người nóng ruột hơn chúng ta nữa, hiện tại huyện lệnh đại nhân đã gần thẩm vấn xong, nếu như không có vấn đề chắc chắn đều sẽ cho đi. Lục Vân Khai nói. Không bắt được hung thủ cũng sẽ cho đi. Tống Tân Đồng tỏ vẻ hoài nghi, thế nào cũng phải đem mấy người bị tình nghi bọn họ giữ hết ở đây để tiện thẩm tra đi. Hắn kiểm tra tay của chúng ta, hẳn là thấy tay hung thủ có chỗ nào kỳ lạ. Lục Vân Khai nói. Đích thực là có chuyện như vậy, Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ cũng thấy thông suốt, cũng không biết là ai bị hại. Là người trong dịch quán. Cái này không rõ lắm. Ta lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, thật là quá dọa người. Tống Tân Đồng ngồi bên giường bị xếp loạn quần áo, chàng trước đây đã gặp phải sao? Lục Vân Khai nói, ta cũng chưa từng, chỉ thấy qua các đại nhân xử án trên công đường. Bọn đệ cũng chưa từng thấy. Cặp song sinh bị dọa đến vẫn chưa hồi thần, tỷ, thật đã chết người rồi. Tống Tân Đồng gật đầu, thực sự. Thật là dọa người. Tiểu Bảo sợ hãi ngồi sát Đại Bảo, cũng không có tinh thần như ba ngày vậy, bọn họ tại sao muốn giết người a? Không biết, chờ đại nhân rõ ràng sẽ biết. Cặp song sinh gật gật đầu. Lục Vân Kha nhìn nhìn sắc mặt tái nhợt của cặp song sinh, muốn dời lực chú ý của các cậu, canh giờ còn sớm, không bằng ta dạy mấy đứa một bài thơ mới. Cặp song sinh không thể nói cự tuyệt, nếu không phải chịu đòn. Tống Tân Đồng thu thập xong, liền đi tới trên khung cửa, nói với nha dịch canh ở bên ngoài, đại nhân, có thể cho chúng ta đi phòng bếp nấu chút nước nóng không? Nha dịch nhìn nàng một cái, lại là phụ nhân, liền hơi gật đầu. Tống Tân Đồng và đại nha tới phòng bếp, trước đun nước nóng đã. Sau đó nhìn nhìn nắm bột mì đã nở, sau đó liền lấy lồng hấp đặt trong nồi, tiếp lại rửa sạch tay bắt đầu nặn bột làm màn thầu. Tống Tân Đồng cũng không có khuôn đúc, không thể tạo hình vuông, liền tùy ý làm thành màn thầu to. Bởi vì không có vải xô cho nên liền xé một lá cải trắng, mỗi lá một cái màn thầu, như vậy cũng miễn cho rơi ra. Rất nhanh, làm gần chừng 30 cái, xếp đủ hai tầng lồng hấp, chưng cách thủy lên, nấu khoảng chừng nửa giờ, không sai biệt lắm là được rồi. Trời bên ngoài cũng sáng. Lục Vân Khai tới tìm Tống Tân Đồng, có thể đi. Có thể đi. Vậy nhưng thật tố quá. Tống Tân Đồng lấy đũa gấp một cái màn thầu còn lớn hơn một bàn tay đưa cho Lục Vân Khai, chàng ăn trước, đại nha đi đem hành lý chuyển lên xe ngựa, ta đem chỗ màn thầu còn lại này cất vào rổ là có thể đi. Lục Vân Khai ăn một miếng màn thầu nóng hầm hập, mềm mút, ăn thật ngon. Vị thế nào? Ăn ngon. Lục Vân Khai đưa cho Tống Tân Đồng, nếm thử. Tống Tân Đồng cắn một miếng, cảm thấy còn thật không tồi, mặc dù không có bột nở lên men, nhưng ăn vẫn là rất mềm rất thơm, màn thầu trắng, thực sự rất trắng. Tống Tân Đồng thu thập sạch sẽ phòng bếp, lại thêm vào nồi không ít nước, dùng chút củi còn lại trong bếp, giúp bà tử tối qua làm cơm kia. Bọn họ thu thập thỏa đáng rồi đánh ngựa đi khỏi dịch quán, mấy khách nhân khác đều nhao nhao đi ra, có lẽ là náo như thế một trận, người vốn lại muốn ngủ một giấc chắc là cũng không còn tâm tư. Đám nha dịch nâng thi thể từ cửa hông đi về phía huyện nha, có nha dịch còn đuổi nhanh theo sang hai bên quan đạo. Tống Tân Đồng kinh ngạc nhìn về nha dịch đi về phía lĩnh Nam Thành, bọn họ đi bên kia làm gì? Những khách nhân còn chưa đi bên cạnh nói là tra được hung thủ là ai, là người kết nhóm cùng trong phòng người nọ lúc tối cuốn hết bạc chạy suốt đêm. Tống Tân Đồng không nghĩ đến là như thế này, không phải người quen. Không phải, chính là gặp được trên đường chạy mưa. Không quen còn kết nhóm ngủ, gan thật lớn. Nhất định cũng là vì chút bạc. Lại vì chút bạc cũng không thể kết nhóm cùng người không quen đi. Giờ đem mệnh bồi vào không còn. Tống Tân Đồng nghe một hồi mới hoàn toàn hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, thì ra là bởi vì dịch quán thấy trời mưa liền cố ý lên giá, vốn phòng trọ một lượng bạc lại thành 5 lượng, nhà dưới vốn 50 văn thành 5 tiền, hơn nữa nhà dưới còn dục mưa, còn sát chuồng ngựa, toàn là mùi phân ngựa, thật sự là không chịu nổi. Người chết liền cùng kết nhóm với hung thủ gặp được trên đường kia ở một gian phòng trọ, đoán chừng là lộ tài, tiền tài, lúc này mới bị sát hại. Mấy người nói chuyện đây bọn họ cũng là kết nhóm ở chung, nhưng tất cả đều ở một chỗ, hiểu rõ, ra cửa bên ngoài cũng không dám ở cùng người ngoài. Tống Tân Đồng cảm thấy trạm dịch này thực sự là quá kiếm tiền, không ít người muốn đi lĩnh Nam Thành cũng sẽ không đi trấn phía trước hoặc là vòng đi huyện thành, trực tiếp ở dịch quán sau đó trực tiếp đi từ quan đạo, quá tiện. Cây gậy của dịch quán này đập được thật là tàn nhẫn, nhưng người ta là quan phủ, mọi người cũng không có cách nào. Nếu như trời nắng còn tốt, trời mưa to thì liền không thể không vào. Đại Bảo Tiểu Bảo, hai đứa đã nghe chưa? Tống Tân Đồng nhìn cặp song sinh. Cặp song sinh gật đầu tỏ vẻ biết, không thể ở cùng người khác. Tống Tân Đồng mượn cơ hội này giáo dục nói, nhất là không thể ở cùng người lạ, hai là không thể lộ tài, xem như là người quen đã lâu cũng không thể. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, biết không? Có người có thể bề ngoài nhìn qua rất tốt, nhưng đáy lòng rất xấu. Vậy sau này cũng không thể tin tưởng người khác. Không thể nói chuyện với người khác. Đại Bảo hỏi. Bây giờ mấy đứa còn nhỏ, chờ sau này lớn lên nhìn nhiều, liền biết nhìn người thế nào, nếu như thực sự không nhìn ra lại không thể không lui tới với người ta thì nhất định phải dè dặt cẩn thận một chút, không thể cái gì trong lòng đều nói, cũng không thể lộ tài, biết không? Dạ. Cặp song sinh cái hiểu cái không nói. Ngồi chắc nào, đi. Lục Vân Khai đánh ngựa đi về phía trước. Tống Tân Đồng ngồi trên xe ngựa ăn màn thầu nóng hôi hổi, cảm thấy hơi mang theo chút vị ngọt, còn ăn rất ngon, vừa ăn vừa đút cho Lục Vân Khai một miếng, cùng những người khác đánh xe ngựa đi về phía trước. Ở ngã ba phía trước không xa liền bắt đầu chia nhau đi, những người này có người đi đường vòng đi huyện thành khác với ra ngoài quan đạo chuyển đường đi những châu phủ khác, chỉ có số ít vài cỗ xe ngựa là đi đến lĩnh Nam Thành. Có lẽ là bởi vì từng ở dịch quán với nhau, lại đã trải qua một án giết người như thế, mấy lão bản chuyển hàng hóa cũng nói nhiều hơn, chủ động nói chuyện với Lục Vân Khai bọn họ, đã đều là đi lĩnh Nam Thành, vậy chúng ta có thể cùng đi, dọc theo đường đi cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lục Vân Khai chấp tay, nội tử đang có mang, xe ngựa chúng ta đi rất chậm, nếu như mấy vị trưởng quỹ không so đo, chúng ta đương nhiên nguyện ý cùng đi. Này có gì, chúng ta cũng là xếp hàng hóa, xe ngựa cũng phải đi chậm, tốc độ này vừa vặn. Sau một phen nói chuyện phiếm, Tống Tân Đồng biết mấy người này đều là nghề làm rượu, trên xe chuyển toàn là rượu đặc sản cửu huyện bọn hắn, đều là mấy vại, cho nên không thể đi quá nhanh, đề phòng đụng bể. Mấy người này đều là người biết nói chuyện, dọc theo đường đi nói đến hiểu biết mấy năm nay chạy hàng, cặp song sinh nghe đến say mê, dọc đường đi cười hỉ hả, rất nhanh liền tới lĩnh Nam Thành. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 279, phí vào thành. Mặt trời chiều ngã về Tây, ánh chiều tà chiếu vào cửa thành cao to nguy nga lĩnh Nam Thành, trên tường thành viết hai chữ to lĩnh Nam, đại khí hào hùng, hiện rõ địa vị lĩnh Nam Châu Thành bên này, dưới cổng thành là xa mã ra vào không ngừng, náo nhiệt vô cùng. Xe ngựa Tống Tân Đồng bọn họ xếp ở phía sau, chờ đợi kiểm tra vào thành. Tống Tân Đồng nhìn dãy xa mã thật dài phía trước, đến phiên các nàng sợ rằng còn cần thời gian uống cạn chén trà, nàng nhìn xung quanh, phát hiện bên ngoài nơi nơi đều là lều trà hoặc là lều gia súc. Còn có không ít người bán hàng rong rau hàng. Những người này ở bên ngoài bán đồ có thể bán được. Tống Tân Đồng tò mò hỏi. Đương nhiên là có thể. Lục Vân Khai trả lời, cũng không phải là người có xe ngựa cũng có thể vào thành, có người liền đem xe ngựa để bên ngoài, có người ở bên ngoài chờ khách, đói bụng sẽ liền mua một chút thức ăn, bên ngoài rẻ hơn so với trong thành nhiều lắm, người hơi tiết kiệm một chút đều sẽ ở bên ngoài mua chút bánh bột ngô vào thành, chờ làm công mệt mỏi liền lấy ra ăn. Thì ra là như vậy. Tống Tân Đồng cảm thấy nhìn cái gì cũng rất hiếm lạ, đi vào có phải còn phải đưa bạc hay không? Là phải đưa, nếu như chỉ có người vào thôi thì không cần đưa. Lục Vân Khai chỉ vào chuồng gia súc bên kia, có mấy người không muốn đưa bạc liền gửi bên kia, so với bạc vào thành rẻ hơn một chút. Phải đưa bao nhiêu? Tống Tân Đồng sờ sờ hà bao, móc ra mấy chục văn tiền, đủ chưa? Lục Vân Khai nói. Năm ngoái lúc vào thành là phải đưa 20 văn, năm nay thì không biết. Mắc như vậy. Tống Tân Đồng đếm 40 văn tiền ra, chúng ta vào huyện thành cũng mới 2-3 văn tiền. Từ bây giờ mấy chỗ mà để thị trấn mình sẽ để nó thành huyện thành nhé, còn mấy cái trấn nhỏ chưa lên huyện thành được thì tùy vào cái trấn đó ra sao mà mình sẽ để nó là trấn hoặc là tiểu trấn nhé, cười mỉm. Người chuyển hàng vào sẽ không để ý mười mấy văn tiền này, những người có xa mã ở thôn phụ cận kia không nỡ tốn tiền liền gửi bên ngoài. Cho nên bọn họ thu vẫn là xe ngựa từ chỗ khác tới như chúng ta. Lục Vân Khai giải thích. Tương đương với thu phí qua đường, Tống Tân Đồng nghĩ như vậy, vậy người lĩnh Nam Thành ra vào thành không phải là mỗi lần trở về thành cũng đều phải đưa. Lục Vân Khai nói, kia trái lại không cần, xa mã bên trong lĩnh Nam Thành đều có đăng ký ở quan phủ, đến lúc đó vào thành đưa thẻ bài liền có thể trực tiếp ra vào, không cần xếp hàng giống chúng ta ở đây. Đã hiểu. Tống Tân Đồng cảm thấy buồn cười. Thật đúng là đúng như nàng nghĩ, giống như kiếp trước các nàng lái xe vậy, dân bản địa chạy xe trong thành không cần đưa lộ phí, nếu như xe nơi khác liền phải đưa, bọn họ lấy thẻ bài tương đương với một biển số xe bản địa. Lục Vân Khai liếc mắt nhìn ngựa xe thông thả di động phía trước, hỏi nàng, đói bụng không? Không đói. Tống Tân Đồng ngồi sát ở càng xe, chúng ta đi khách điếm mấy trưởng quỹ đề cử hay vẫn là tự chúng ta tùy ý chọn một cái? Lục Vân Khai lắc đầu, bọn họ đề cử ở thành Tây. Bên kia vàng thau lẫn lộn, chúng ta vào thành thường thường đi phía đông, thành đông với đông bắc đều chỗ nhà giàu cư trú, ngoại vi thành đông gần sát thư viện, nơi ở bên kia càng lịch sự tao nhã an tĩnh một ít. Tống Tân Đồng nói, chỗ khách điếm dựa gần như viện bực này sợ là rất đắt. Hiện tại đã sớm qua thời gian khoa khảo, khách điếm đều quặn cu ẻ xuống, thêm vào là lúc nông nhàn, người bên kia không nhiều. Lục Vân Khai nói, ta dẫn nàng đi chỗ khách điếm trước đây lúc chúng ta khoa khảo từng ở, yên tĩnh. Trong sân trồng không ít hoa quế, mấy ngày nay hẳn đã nở. Tống Tân Đồng suy nghĩ một chút cũng phải, cũng không phải mấy phố chính, nên người ít hơn, tốt. Cặp song sinh hai cậu tỉnh ngủ phát hiện xe ngựa đã dừng, đem đầu lộ ra xe ngựa phát hiện bên ngoài có rất nhiều người, còn có rất nhiều xe ngựa, tức thì chui ra xe ngựa hỏi đại nha, đại nha tỷ tỷ, đây là đâu? Đại nha nói, lĩnh Nam Thành, lập tức liền muốn vào thành. Tỷ bọn họ đâu? Đại Bảo vừa hỏi xong liền nhìn thấy xe ngựa cách xa mấy mét phía trước, ta đi tìm tỷ. Cặp song sinh nhảy xuống xe ngựa bịch bịch bịch chạy tới trên xe ngựa Tống Tân Đồng các nàng, tỷ. Sao hai đứa chạy tới? Tống Tân Đồng nhường chỗ ra, để hai cậu lên xe ngựa, mau ngồi yên một chút, chúng ta sắp vào thành. Cặp song sinh ngồi bên cạnh thùng xe, xốc màn che lên nhìn về phía trước, cười hì hì, tỷ, chúng ta tới a. Đúng, chúng ta tới. Tỷ, cổng thành thật lớn, thật là nhiều người. Tiểu Bảo nhìn cái gì đều cảm thấy đặc biệt hiếm lạ, đôi mắt quay tròn xoay chuyển không ngừng, bán bánh nướng thật nhiều, thơm quá, ngửi thấy đệ đều đói bụng. Đại Bảo cũng gật đầu nói, tỷ, chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể đi? Chừng thời gian uống cạn chén trà đi. Tống Tân Đồng chỉ vào cổng thành hùng vĩ nguy nga, mấy đứa biết mấy chữ phía trên kia sao? Đại Bảo cẩn thận nhìn nhìn, sau đó cười nói, đệ biết, viết là hai chữ lĩnh Nam Thành. Tống Tân Đồng không keo kiệt khen ngợi, thật giỏi. Tỷ, đệ cũng biết. Tiểu Bảo nâng giọng, cướp lời nói, là lĩnh Nam, là lĩnh Nam. Phải, là hai chữ lĩnh Nam. Tỷ, nhưng hai chữ này sao không giống với tỷ phu vậy? Đại Bảo không hiểu hỏi. Tống Tân Đồng nói, vậy tỷ cũng không biết, đệ hỏi tỷ phu đệ một chút. Đại Bảo, tỷ phu, vì sao không giống a? Hai chữ này là dùng thể chữ lệ viết, ta dạy cho các đệ là thể chữ khải. Lục Vân Khai nói. Vậy sau này bọn đệ cũng có thể học loại chữ này sao? Đại Bảo hỏi. Chờ thêm hai năm nữa các đệ có thể viết chữ xong, lại tìm thể chữ mình thích để luyện tập. Lục Vân Khai còn chưa có để cho bọn họ học thể chữ của các đại thư pháp gia, dù sao hai cậu mới vừa đọc sách một năm, còn chưa có học được bao nhiêu chữ, có thể đem từng nét bút được dạy mà viết chữ đã không tồi rồi. Dạ. Cặp song sinh cũng biết hiện tại chữ còn không tốt, cho nên không có cầu mong cái gì viễn vông xa vời là bây giờ liền muốn học bản chữ mẫu. Rất nhanh, liền đến phiến xe ngựa Tống Tân Đồng các nàng. Các binh lính giữ cổng thành chặn bọn họ lại, đâu tới. Lục Vân Khai đem những vật chứng minh như hộ tịch đưa cho binh lính, binh lính nhìn nhìn sau đó lại liếc mắt quan sát mấy người Lục Vân Khai một cái, liền đem hộ tịch chứng minh trả cho bọn họ, một chiếc xe ngựa 20 văn. Tống Tân Đồng lấy ra 40 văn đưa cho binh lính đếm đếm, không có vấn đề liền ném vào tráp lớn đựng tiền phía sau, sau đó liền cho đi. Hai cỗ xe ngựa chậm rãi lăn bánh dọc theo cổng thành đi đến nội thành, chờ vào thành, Tống Tân Đồng mới phát hiện trong thành với ngoài thành khác biệt quá lớn. Ngoài thành là đường lớn đất vàng, trong thành tất cả đều là đường lát đá xanh, mặt đường rộng rãi, ven đường tiểu thương không nhiều lắm, hai bên đường là cửa hàng, tủ lâu, khách điếm san sát nối tiếp nhau, vô cùng náo nhiệt. Ở đây vẫn là mới vừa vào cổng thành, khu vực càng đi vào trung ương thì càng náo nhiệt, tủ lâu trà quán chỗ nào cũng có, bên trong ngồi đầy người uống trà uống rượu, cửa hàng bên cạnh cũng là người đến người đi, khách nhiều như mây a. Tỷ, thật là nhiều người, thật náo nhiệt. Cặp song sinh nằm sấp trên cửa sổ xe nhìn bên ngoài, hai cậu kích động tựa như nhà quê lên tỉnh vậy, không ngừng hô, tỷ, náo nhiệt hơn so với huyện thành. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 280, khách quen cũ. Nơi này chính là lĩnh Nam Thành, khẳng định náo nhiệt hơn so với địa phương nhỏ kia, huyện thành đến tối đoán chừng chỉ có tủ lầu với khách điếm làm ăn khá hơn một chút, mấy cửa hàng khác đều đã sớm đóng cửa, đâu giống ở đây, buổi tối người đi dạo phố cũng vô cùng nhiều, bình thường phải tới sau cuối giờ tuất mới thanh tịnh xuống. Tống Tân Đồng bất đắc dĩ kéo cặp song sinh lại, hai đứa đừng quá kích động. Cặp song sinh ngượng ngùng cười, nghĩ đến là thiếu răng cửa đều vội vã che miệng, tỷ. Đệ thấy mấy điểm tâm ấy hình như ăn rất ngon. Tiểu Bảo nói, tỷ, đệ nhìn đều đói bụng đó, đệ rất muốn ăn. Đại Bảo cũng nói, tỷ, chúng ta có thể xuống dạo một vòng sao? Tống Tân Đồng đè hai cậu lại, bây giờ chúng ta phải đi khách điếm trước, chờ lát nữa lại nói có được không? Đại Bảo không nhịn được hỏi, tối đến lát nữa có thể ra đi dạo sao? Hai cậu thực sự là cực kỳ hưng phấn, ngay cả Đại Bảo luôn luôn ổn trọng hơn Tiểu Bảo cũng không ngừng hỏi như vậy. Tống Tân Đồng nói, chúng ta phải ở lĩnh Nam Thành rất nhiều ngày đâu, mấy đứa ngoan ngoãn nghe lời đừng đem đầu chui ra nữa, đến lúc đó tỷ để mấy đứa đi ra chơi nhiều mấy lần. Cặp song sinh lập tức ngồi đến thẳng tắp, dạ. Tống Tân Đồng thấy hai cậu vẫn là không ngừng vụng trộm xốc màn che lên nhìn ra bên ngoài, không khỏi buồn cười, xe ngựa đang đi, mấy đứa lại đưa đầu ra rất nguy hiểm, vạn nhất có người ném rau cỏ, đập trúng mặt mấy đứa thì sao bây giờ? Vạn nhất có người phun nước miếng lên mặt mấy đứa thì làm sao? Ác tâm! Cặp song sinh chán ghét cho mày, không thể tùy tiện nhổ nước miếng, không văn minh, không lễ phép. Tống Tân Đồng gật đầu, cảm thấy đùa hai đứa bé còn thật là thú vị, đúng vậy, cho nên mấy đứa không thể như vậy. Xe ngựa chạy chừng được thời gian một nén nhang, cuối cùng vòng vào một đường trên thành Nam, cuối cùng dừng ở ngoài cửa lớn một gian gọi là khách điếm Vân Lai. Xe ngựa vừa mới dừng lại, tiểu nhị khách điếm liền chạy ra đón, khách qua nghỉ trọ hay là ở trọ? Ở trọ. Lục Vân Khai đỡ Tống Tân Đồng xuống xe, quay người lại bế cặp song sinh xuống. Tiểu nhị cười hì hì mời người vào bên trong, mời khách quan vào trong. Tống Tân Đồng bọn họ vào khách điếm, người trong khách điếm không nhiều, chỉ có vài bàn khách đang dùng cơm, trưởng quỹ nhìn Lục Vân Khai, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, lại nhìn Tống Tân Đồng sơ búi tóc phụ nhân bên người hắn, đây không phải là Lục công tử sao? Đã lâu không gặp ngài, vị này chính là... Đây là nội tử. Lục Vân Khai đạm thanh nói. Trưởng quỹ chắp tay nói, thì ra Lục công tử đã thành thân, chúc mừng. Nói xong dừng một chút lại hỏi, ngài là ở trọ hay là nghỉ trọ? Tiểu nhị là mới tới, không nghĩ đến trưởng quỹ vậy mà biết vị khách nhân này, nói, khách quan ở trọ. Lục Vân Khai xa cách cười nhạt một chút, trưởng quỹ, có còn thượng phòng không? Có, hiện tại thư viện bên đây đều nghỉ, chúng ta bên đây cũng rất quạnh quẽ. Trưởng quỹ nhìn Tống Tân Đồng, Lục công tử muốn mấy gian thượng phòng? 2 gian. Lục Vân Khai nói. Trưởng quỹ cầm 2 tấm đối bài cho Lục Vân Khai, thượng thất và thượng bát, vừa lúc đối diện mấy bụi hoa quế ở hậu viện, Lục công tử xem một cái đi. Không nghĩ đến trưởng quỹ còn nhớ trước đây lúc hắn ở đây thường xuyên chạy ra hậu viện ngắm hoa quế, Lục Vân Khai cảm kích nói cảm tạ, đa tạ trưởng quỹ. Trưởng quỹ nói với tiểu nhị một tiếng, tiểu nhị quay người liền chạy ra ngoài kéo ngựa, nói với đại nha, xe ngựa ta kéo đến chuồng ngựa phía sau cho ngài. Đại nha kéo ngựa đi theo tiểu nhị, ta đi qua với ngươi. Tốt lắm, mời theo ta đi bên này. Ta đưa Lục công tử đi lên xe một cái. Trưởng quỹ từ sau quầy hàng đi ra, dẫn Lục Vân Khai bọn họ đi ra phòng trọ phía sau, vòng một đường qua cửa nguyệt liền đến một viện, 2 tầng lầu cao, tới cửa tầng 1 tất cả đều là thượng phòng, phía dưới tầng 1 liền là phòng trung đẳng, đương nhiên còn có nhà dưới, còn có phòng tốt nhất nữa, có điều không ở đây. Là cái cửa kiểu hình tròn giống mặt trăng nên gọi là cửa nguyệt. Bọn họ theo trưởng quỹ lên lầu. Trưởng quỹ mở cửa phòng thượng thất và thượng thất ra, Lục công tử xem có hợp ý hay không. Tống Tân Đồng lóa mắt nhìn 2 gian phòng, trong 2 gian phòng quét tước rất sạch sẽ, hơn nữa thông gió tốt, để sáng sủa, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy cây hoa quế ngoài cửa sổ, mấy ngày nay vừa nụ hoa quế nở, lờ mờ có thể ngửi thấy hương thơm. Hợp ý, làm phiền trưởng quỹ liền 2 gian này. Lục Vân Khai hài lòng gật gật đầu, chúng ta đại khái muốn ở mấy ngày, thời gian cụ thể tạm chưa định. Trước giao tiền thuê 2 ngày có được không? Đương nhiên là được. Trưởng quỹ lại không lo Lục Vân Khai chạy trốn, không có gì không đồng ý, vậy Lục công tử với phu nhân nghỉ ngơi trước, có việc gì gọi tiểu nhị là được. Được. Tống Tân Đồng đi vào phòng nhìn tịnh phòng bên trong, hài lòng gật gật đầu, đợi lát nữa cuối cùng có thể ngâm tắm một bữa. Tống Tân Đồng ngồi trên giường được lót xem như mềm mại, cầm cái gối lót tựa dưới eo, trưởng quỹ còn nhớ chàng. Đại khái là lúc trước náo đến thật lợi hại, trưởng quỹ ghi nhớ rất sâu đi. Lục Vân Khai ngồi lên ghế bên cạnh, muốn ăn cái gì, ta để tiểu nhị đưa lên đây. Ta muốn tắm rửa trước, toàn thân mồ hôi thôi. Sau khi vừa vào lĩnh Nam Thành, Tống Tân Đồng liền cảm thấy đặc biệt nóng, cũng không biết là nàng sợ nóng hay là thời tiết vừa vào tam phục thực sự càng nóng. Lục Vân Khai, vậy ta để tiểu nhị đưa nước nóng lên. Chờ chút nữa mới gọi đưa nước nóng lên đi. Tống Tân Đồng cầm quạt không ngừng quạt, nhưng thấy Lục Vân Khai hình như không ra mồ hôi, chàng không nóng. Còn tốt. Lục Vân Khai rót chén nước trà cho Tống Tân Đồng, đồng thời đón lấy cây quạt, chậm rãi quạt gió cho nàng, thực sự sợ nóng, ta tìm trưởng quỹ đưa chút băng lên. Vẫn là đừng, ta nghĩ một chút là tốt rồi. Tống Tân Đồng nhìn cặp song sinh bịch chạy vào, 2 đứa không nóng à? Sao cứ luôn chạy tới chạy lui? Không nóng. Trẻ con tới chỗ lạ đối với cái gì cũng vô cùng tò mò, tỷ, bọn đệ thấy trong viện bọn họ nuôi thật nhiều ngựa, nhà chúng ta với nhà tỷ phu cộng lại mới 4 con, bọn họ có hơn 10 con. Đây không phải là bọn họ nuôi, cũng là của những khách nhân. Tống Tân Đồng giải thích. Cặp song sinh có chút thất vọng, có điều suy nghĩ một chút cũng đúng, nhà ai nuôi nhiều đại mã như vậy chứ? Hai cậu cũng không nói, lại chạy đến bên cửa sổ, nằm sấp bên cửa sổ nhìn cây hoa quế phía sau nội viện, tỷ, phía sau là chỗ nào a? Đều là nhà thấp. Lục Vân Khai nói, là chỗ ở trưởng quỹ bọn họ. Tỷ phu, chúng ta đi phía sau chơi được không? Để thấy phía dưới có hồ cá. Tiểu Bảo tha thiết mong chờ nhìn Lục Vân Khai, Lục Vân Khai chỉ vào sân trước, trong viện phía trước có hồ cá, trong rừng trúc bên cạnh còn có đình, đợi lát nữa để đại nha cùng đi với mấy đứa đi. Tiểu Bảo nhìn ra bên ngoài, không cần, bọn đệ tìm được đường. Không được. Tống Tân Đồng biết vì sao Lục Vân Khai để đại nha đi cùng, ở khách điếm này rất nhiều người, vạn nhất có người xấu thì làm sao? Hai đứa đây lại là tiểu hài tử, người xấu tới cũng không chạy được, có đại nha đi cùng mấy đứa tỷ mới yên tâm. Cặp song sinh uể oải, nhưng vẫn là nghe lời gật đầu, vậy được rồi, chờ đại nha tỷ tỷ đi cùng. Dọc theo đoạn đường này cặp song sinh nhìn thấy không ít tiểu hài tử thiếu tay thiếu chân ăn xin trên đường, các cậu đối với lần này cũng là rất khiếp sợ, sợ bị bắt đi chặt đứt chân tay đi làm xiếc ăn xin.